Có điều, vì sao vô giác nhân này lại vừa lúc mà cho trái tim của tiểu điện hạ hiện ra như vậy? Thần thể chuyên trị liệu cho thiếu niên xoay người, dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Nghiêm Mặc. Cái cốt khí này chỉ có thể hiện ra xương cốt và tim. Đương nhiên không phải, chẳng qua thời gian sắp hết nên tôi mới cho hiện ra những điểm quan trọng. Nghiêm Mặc đáp, thần thể kia cứ cảm thấy nụ cười của vô giác nhân này còn ẩn chứa cái gì đó, lại nghi hoặc mà nhìn hắn vài lần. Cái cốt khí này có bán đấu giá không? Tôi đại diện cho vương thất muốn mua cái cốt khí này của chủ nhân cậu. Giá cả... Một cốt khí đặc biệt và có cấp cao như thế, chúng tôi ra giá là một sự vũ nhục đối với nó. Hay là mời chủ nhân của cậu đến vương thất một chuyến? Hộ vệ trung niên chỉ nhìn vẻ mặt của hai thần thị đã biết cái cốt khí này quý hiếm và hữu dụng tới cỡ nào, lập tức nói. Có không ít người xem, nghe thấy đều thầm mắng trong lòng rằng bọn người này thật giả hoạt, dám lợi dụng danh nghĩa của vương thất để chiếm cái cốt khí phi phàm này, bọn họ cũng muốn có đó. Đã hết giờ biểu diễn, giọng nói của người chủ trì lại vang lên, mặc kệ tâm tư rối rắm của mọi người, không chút khách khí mà cắt ngang bọn họ. Nghiêm Mặc lưu loát mở cửa cốt khí ra để thiếu niên ra ngoài. Thiếu niên nhìn chằm chằm hình ảnh trái tim của mình phía đối diện, trong mắt còn có vẻ luyến tiếc. Cái thứ đang bao lấy ngực mình biến mất, cậu ta còn đi về phía vách tường bên kia hai bước, nhưng hình ảnh lập tức biến mất. Thiếu niên thất vọng mà dừng bước. Lúc này, trong một căn phòng riêng nào đó nhìn ra sân thi đấu, Hoắc Phổ trở lại chỗ ngồi từ bên cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống. Qua một hồi lâu, thẳng đến khi người chủ trì bên ngoài yêu cầu mọi người bỏ phiếu, y mới gõ gõ con cốt điểu nhỏ trên bàn, nói với nó, nói cho bọn họ, lại một vị đại cốt khí sư nữa sắp xuất hiện, bảo bọn họ dùng hết sức hỏi thăm tán bố là ai. Con cốt điểu nhỏ nhỏ bay lên, lượn một vòng rồi bay ra ngoài cửa sổ. Hết chương 489. Chương 490. Lời nhắc nhở của tạp địch. Từ độ nhiệt tình của khán giả dành cho cái cốt khí này của Nghiêm Mặc, ngay cả vương tử cũng đích thân phối hợp với hắn, lại còn được các cốt khí sư cấp cao và thần thể coi trọng, dù là người không am hiểu gì cũng sẽ cảm thấy thú vị. Vì thế, nằm ngoài dự kiến mà cũng nằm trong dự kiến, cốt khí này có được số phiếu bầu rất cao, vượt qua 9.000 điểm, trở thành người được bầu nhiều phiếu nhất trong cuộc thi cho tới lúc này. Vốn dĩ Nghiêm Mặc còn chuẩn bị hai cốt khí cấp cao cho những vòng thi tiếp theo, nhưng cái cốt khí này vừa ra, cuộc thi lập tức tuyên bố vòng đấu loại đến đây là kết thúc. Cốt khí sư lên sân khấu điều khiển thay đại cốt khí sư cũng không có bất cứ kháng nghị gì. Cốt khí của bọn họ đúng là không tồi, nhưng luận về mặt sáng tạo và tính thực dụng thì vẫn kém hơn cái của vô giác nhân kia vài phần. Đã vậy mà còn lên đài thì chỉ tổ sức nhục cho người luyện chế. Nghi mà cũng không vì vậy mà tự đắc, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nếu thật sự có bản lĩnh luyện chế ra cốt khí, hắn vẫn còn kém hơn những đại cốt khí sư hữu giác nhân suốt ngày ngâm mình trong cốt khí đó một chút. Mà điểm khiến hắn hơn được họ, nói bằng một câu tục ngữ là hắn đứng trên vai người khổng lồ, lại còn là hai người khổng lồ cùng khiêng hắn. Một người là kiến thức tích lũy không biết bao nhiêu năm từ một thế giới khác, còn một người là cái cốt thừa của tộc luyện cốt. Có hai người khổng lồ tương trợ như vậy, tầm mắt và điểm khởi đầu của hắn đã khác với các cốt khí sư khác. Hơn nữa, bản thân hắn còn có nghiên cứu về mặt y học, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có thể đi trên một con đường hoàn toàn khác với tộc hữu giác, nhưng vẫn tương thông với thuật luyện cốt. Mà hắn vốn đã có khái niệm mơ hồ, hiện giờ tới tay đại lục, đích thân tham gia cuộc thi cốt khí của hữu giác nhân, nhìn, nghe người khác bình luận về cốt khí, khái niệm của hắn trở nên càng thêm rõ ràng. Cốt khí, kim loại, hướng phát triển của sinh vật. Con đường mà hắn phải đi về sau chính là con đường kết hợp hoàn mỹ của ba cái. Hơn nữa, hắn đã có biện pháp mang tính khả thi với con đường phát triển đó.